Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1421, Mổ Bụng Thủ Tử, 6, chương 1445, Mổ Bụng Thủ Tử, 6, nước ối phá, nghẹt thở lâu lắm, Trọng Quỳ nghĩ đến bà đỡ vì nàng đỡ đẻ thời điểm. Dẫn theo phù tô chân bó, phát của hắn tiểu mông, làm cho hắn khóc thành tiếng âm đến. Nàng cũng học theo, dẫn theo đứa nhỏ chân bó, ở trên mông hắn đánh hai hạ, không hề động tĩnh, khí lực không đủ đại sao. Nàng lại dùng lực một chút, một mặt phát vài hạ, vẫn là thờ ơ, Trọng Quỳ mặt mũi trắng bệch. Nàng đối mặt là vừa vặn sinh ra đứa nhỏ, thuần khiết sạch sẽ hiếu. Nếu cứ như vậy chết ở trước mặt nàng, nàng vô luận như thế nào cũng không có thể nhận. Phía trước đã đau ngất xỉu đi như ý như thế nào lại bị đau tình. Mở to mắt nhìn đến nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích đứa nhỏ. Nguyên bản dần dần trôi đi sinh mệnh phẳng phất lại lần nữa đã trở lại. Nàng cố không lên trên người bản thân đau. Chính là tê tâm liệt phế hô. Đứa nhỏ, hài tử của ta, thực xin lỗi, Trọng Quỳ thì thào nói. Chóp mũi có chút chua xót. Đó là một vừa sinh ra đứa nhỏ a. Còn chưa kịp mở to mắt nhìn một cái thế giới này. Không cần, không cần, như ý khóc sắp chết đi. Nàng đưa tay muốn đứa nhỏ. Trọng Quỳ liền đem đứa nhỏ đưa cho nàng. Như ý đem đứa nhỏ ôm ở trong lòng bản thân. Không ngừng xoa bóp của hắn tiểu ngực cùng phía sau lưng. Không ngừng mà kêu gọi hắn. Hôn môi hắn. Kia trường hợp bất luận kẻ nào đều sẽ động dung. Trọng Quỳ không thể nói cái gì. Trong đầu như trước giữ lại lý trí, nàng vội vã đi giúp Như Ý khâu lại miệng vết thương. Châm tuyến tiêu độc, cầm máu, khâu lại, từng bước một đâu vào đấy. Nàng là cái loại này liền tính trong đầu loạn thành tương hồ. Thân thể cũng sẽ dựa theo bản năng ở hành động nhân. Hết thảy làm xong sau, nàng tái mặt nhìn Như Ý. Như Ý ngơ ngác, trong lòng ôm cái kia nho nhỏ thân thể. Tựa hồ hồn phách đều đi theo đứa nhỏ này ly khai. Đem đứa nhỏ cho ta, Trọng Quỳ không biết bản thân lộn xộn trong đầu là cái gì ý tưởng. Chính là bản năng vươn tay đi, Như Ý vẫn không nhúc nhích, nhưng nhanh ôm chặt đứa nhỏ, không đồng ý buông tay, không nghĩ hắn chết liền cho ta. Trọng Quỳ thô bạo theo trong lòng nàng đoạt lấy đứa nhỏ. Ngươi làm gì, đem đứa nhỏ trả lại cho ta. Đều là ngươi, vì sao ngươi không sớm chút cứu hắn? Nếu ngươi tới sớm một điểm hắn sẽ không phải chết. Như ý bất cố thân thượng đau xót, liền tính đi cũng muốn đi đến bên người nàng thưởng đứa nhỏ. Trọng Quỳ lạnh lùng quá mức, đối Như ý hoàn toàn không có nửa phần thương tiếc. Loại này thời điểm trách nàng sao? Chính nàng đứa nhỏ, nếu nàng không là nhát gan như vậy, yếu đuối, vì sao không bản thân mổ bụng? Muốn tới lãng phí thời gian cầu nàng, nàng chính là không nghĩ trơ mắt xem này vô tội đứa nhỏ chết đi. Trọng Quỳ đem đứa nhỏ cuốn đi lại, dùng ngón tay hướng hắn trong miệng chụp đi, nàng không xác định đứa nhỏ này còn có hay không cứu. Chính là cảm thấy hắn sinh ra sẽ không hô hấp, khả năng có nguyên nhân khác, rốt cục, nàng đụng đến hắn trong miệng hoạt dính dính gì đó, liền chụp xuất ra. Đó là một ít niêm dịch lây dính huyết khối, bám vào ở của hắn trong cổ họng, nàng thủ run lợi hại, nhưng là, này huyết khối khu sau khi đi ra, nàng bỗng nhiên nghe được đứa nhỏ phát ra tinh tế một tiếng ươm. Đáng thương hề hề, hô hấp, Trọng Quỳ cơ hồ mừng đến phát khóc, đang ở khóc lớn hô to Như ý cũng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Của nàng đứa nhỏ. Vừa rồi kia thanh âm là của nàng đứa nhỏ vọng lại sao? Đứa nhỏ, hài tử của ta, nhường ta nhìn xem, Như ý liều lĩnh muốn đứng lên, Trọng Quỳ không để ý đến nàng. Chiều này hữu dụng, nàng liền tiếp tục đem trong cổ họng huyết khối đều khu xuất ra. Sau đó thanh lý một chút xoang mũi. Hết chương.